mà lấy giá cao mua dịch hà hỏa thụ. Quả nhiên sau một tháng, Tôn trưởng lão hứng thú bừng bừng đi tới cô phòng. Lúc này hắn đã quên thân phận mình là trưởng lão, như là một cái tiểu bất hỏa tử. Hết sức hưng phấn, cao hứng nói: "Thành, thật là thành, hiện tại huyết khí trôi chảy, dược tỉnh dược thần cũng mạnh hơn." Đối với dạng kết quả này, Lý Thất Già là chỉ là nở một nụ cười. Dược tỉnh, thần lô, dược đạo, phương diện này hẳn xưng thứ hai, chỉ sợ vạn cổ đến nay không người nào dám xưng số một. Lý Thất Già nhận định để Tôn trưởng lão không khỏi trở nên động dung. Nếu là những đệ tử khác có thể được trưởng lão tán thưởng như thế, nhất định là cao hứng vô cùng. Nhưng mà Lý Thất Già dạng tán thưởng này đó là chuyện thường ngày mà thôi. Thời điểm bái nhập tại nhà cổ phái, ngươi còn có tu luyện qua dược đạo. Lúc này Tôn trưởng lão không khỏi trở nên động dung, yêu cầu chi tài. Ở thời điểm này hắn nghĩ tới đại trưởng lão. Những năm gần đây đại trưởng lão nản lòng thỏa chí, đột nhiên hùng tâm bừng bừng, ủng hộ Lý Thất Giả. Xem ra Lý Thất Giả đích thật là đáng giá bồi dưỡng. Trước đó bọn họ là xem thường Lý Thất Giả, hoặc là đối với người đệ tử này mà nói, phàm thể, phàm lưng, phàm mệnh, căn bản là không tính là cái gì. Lý Thất Già chỉ là cười một tiếng, ngẫu nhiên xem qua một ít thư tịch mà thôi, chưa đủ thành đạo. Hả? Cái này còn chưa đủ để thành đạo? Tôn trưởng lão lập tức im lặng. Lý Thất Già đối với dược tính hiểu rõ, đối với thần lô giải thích có thể nói là đằng phòng tạo cực, ngay cả hắn cũng mặc cảm. Tôn trưởng lão nhịn không được nói: "Nếu là người tu đạo có chỗ khó khăn, cũng có thể suy tính tu luyện dược đạo một chút. Lấy người giải thích đối với dược tính, ta là cực kỳ coi trọng người, nói không chừng có thể trở thành dược thần thứ hai." Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng Lý Thất Già. Hắn thấy Lý Thất Già coi như là tu đạo phế tài, nhưng mà một khi hắn nguyện ý bước vào dược đạo, tuyệt đối là dược đạo thiên tài. Dược thần, một cái tên quen thuộc lại một lần nữa bị người nhắc tới. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra tiểu dung. Tôn trưởng lão sợ Lý Thất Giả không biết dược thần là người nào, bề bộn bổ sung nói ra: "Dược thần có thể được xưng là dược sư thủy tổ của chúng ta. Có thể nói đại bộ phận quy tắc luyện đan đều là hắn chế định. Thậm chí nghe nói xưng hô thần lô cũng là hắn chế định. Thời đại hoang mãn là từ hắn bắt đầu trở nên tu đan luyện thành tựu một hệ thống hoàn chỉnh. Hắn ở trên dược đạo cống hiến là không người có thể so sánh. Thậm chí có thể nói hắn là vạn cổ đến nay một trong những người thành tựu cao nhất ở dược đạo." Tôn trưởng lão nói tới dược thần, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra tiểu dung. Dược thần nha, hắn có thể quen thuộc hơn nữa. Đó là một đoạn hồi ức rất tốt của hắn. Hết chương 65. Mời các bạn nghe tiếp chương 66. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.